Cưng chiều vợ yêu, bà xã là bạn gái cũ của em trai. Chương 27, ngoại truyện, lần đầu gặp gỡ mối tình cơ duyên 3. Góc truyện audio.com, ngoại truyện, lần đầu gặp gỡ mối tình cơ duyên 3. Một hôm trôi qua, rồi lại một hôm trôi qua. Đã gần 2 tuần kể từ ngày Cửu Cửu trở về Ngụy Quân gia, Quan Trấn Khiêm không tài nào gặp được cô, trong lòng cũng cứ kho khó kiểu nào, nhưng anh cũng không biết vì sao bản thân lại muốn gặp Cửu Cửu, dù chỉ một chút cũng đủ làm anh vui vẻ rồi. Còn Dịch Lan Tuyết, kể từ ngày Quan Trấn Khiêm ôn nhu bế Cửu Cửu về Quan gia thì bà đã biết đứa con trai lớn này đã biết động tâm là gì rồi. Vì bé Cửu Cửu luôn được Ngụy Quân Nguyệt Phi đưa sang Quan gia để chơi cùng bà, nên đối với bà, so với Quan Khiếu Luân hay Quan Trấn Khiêm thì Cửu Cửu vẫn giữ một vị trí rất quan trọng đối với bà. Cũng vì vậy mà khi bà nghe tin Quan Khiếu Luân chia tay Cửu Cửu chỉ vì Tần Ngọc Nha, bà liền nổi trận lôi đình. Định là dạy dỗ Quan Khiếu Luân lại một trận, nhưng lại được Quan Phàn khuyên ngăn và đưa bà sang Mỹ để thăm anh. Tuy vậy mà lại có duyên, định mệnh lại để người con gái mà bà xem hơn con ruột lại được con trai lớn của bà đưa về nhà. Xem ra cô con dâu này nhất định rất duyên với bà. Trấn Khiêm, con cứ đi đi lại lại cũng đâu phải là cách. Dịch Lan Tuyết mỉm cười. Mẹ, con nên làm gì? Anh nhíu mày lại, việc hiện tại con nên làm chính là tìm kiếm giác mạc phù hợp với Cửu Cửu, sau đó thì cứ mặt dày mà chăm sóc. Mẹ tin chắc cho dù trái tim có sắt đá tới đâu đi nữa cũng sẽ tan chảy thôi. Quan Trấn Khiêm gật gù hiểu chuyện, ngay sau đó, anh liền bỏ quên người mẹ mới bày mưu cho mà chạy phóng ra ngoài để đi tìm giác mạc phù hợp cho cô. Còn bà, Dịch Lan Tuyết chỉ biết nhìn theo từng hành động hấp ta hấp tấp của anh mà bật cười. Đúng là cha nào con nấy. Một tháng sau, cuối cùng thì Quan Trấn Khiêm cũng đã tìm được giác mạc phù hợp với Cửu Cửu, anh đã ròng rã tìm kiếm suốt một tháng trời cũng chỉ để tìm giác mạc cho cô. Ở Ngụy Quân gia, sau khi nghe tin đã tìm được giác mạc phù hợp, không chỉ Cửu Cửu vui mừng, mà người vui mừng nhất chính là Ngụy Quân Minh Tông. Sau khi phẫu thuật xong, Cửu Cửu được chuyển đến phòng săn sóc đặc biệt, bên ngoài còn có 4 binh lính do đích thân Ngụy Quân khắc huấn luyện, ngoài ra còn có 2 hộ tá chăm sóc riêng và 2 bác sĩ khác. Chẳng những như vậy, bên ngoài bệnh viện tại cổng ra vào hay cửa sau đều là binh lính của Ngụy Quân gia. Cho dù là Ngụy Quân Minh Tông làm rầm rộ như vậy, nhưng vẫn không ai dám đăng báo về việc này. Cũng chỉ vì Sam Ni đã lên tiếng cảnh báo trước, điều này cũng khiến Cửu Cửu yên tâm được vài phần. Còn về Quan Trấn Khiêm, khi nghe tin cuộc phẫu thuật của Cửu Cửu thành công, trái tim từ trước nặng trĩu bây giờ lại nhẹ nhõm. Tuy là công việc bù đầu bù cổ, nhưng anh vẫn tranh thủ ngày nào cũng như ngày nào, đều đặn đặn ra vào bệnh viện để thăm cô. Có những lần bị Sam Ni phát hiện, anh còn bị cô nàng bá đạo nào dạy cho một bài học. Nhưng anh vẫn im lặng và cam chịu cứ như vậy mà duy trì hết 2 tuần. Cuối cùng, Sam Ni cũng không chịu nổi mà nổi đóa lên chửi anh. Quan thiếu, cậu còn liêm sỉ không vậy? Làm gì mà cứ bám theo Cửu Cửu thế? Liêm sỉ, từ khi gặp cô ấy, tôi chẳng cần gì liêm sỉ. Sam Ni á khẩu, xem như lần này anh giỏi, Ngụy Quân Sam Ni thua anh rồi. Và những ngày sau đó, cho dù Quan Trấn Khiêm có đến hay không, thì Sam Ni cũng xem là không khí mà chẳng thèm quan tâm. Nhưng, từng cử chỉ hành động dù là nhỏ nhất của anh, Sam Ni đều quan sát rất chi là tỉ mỉ. Góc truyện audio.com, cô nàng tự thấy được ánh mắt ôn nhu khi nhìn Cửu Cửu, giọng nói dịu dàng đầy tính sủng nịnh dành cho Cửu Cửu. Từng cái dịu cái dắt đều mang đậm nét yêu chiều đến gần như là cực hạn. Đến một hôm, Sam Ni hẹn Quan Trấn Khiêm đến sân thượng của bệnh viện. Cô nàng bá đạo khoanh tay nhìn anh rồi nhếch mép nói. Quan thiếu chính là thích Cửu Cửu nhà tôi, là yêu, Quan Trấn Khiêm chắc nịch trả lời. Yêu, nực cười, Quan gia các người, một người làm tổn thương Cửu Cửu, một người lại nói yêu. Tấu hài hay đấy chàng trai, đừng so sánh tôi với Quan Khiếu Luân, anh nhíu mày, Quan Trấn Khiêm, tốt nhất anh nên tránh xa Cửu Cửu ra, đối với Cửu Cửu. Những ấn tượng về Quan gia lúc trước có vẻ rất đẹp, rất hạnh phúc. Nhưng, bây giờ những ấn tượng ấy, chỉ làm cho Cửu Cửu thêm khinh bỉ Quan gia. Sam Ni hung hăng nói rồi xoay người bỏ đi. Nhưng trước khi cô bước đi thì Quan Trấn Khiêm lại chêm vào một câu. Tôi yêu ai là quyền của tôi, ai dám cản đường, xin thất lễ. Quan Trấn Khiêm này chưa hề ngán một ai, còn, lâu rồi mới đăng, v, có ai nhớ chuyện này không ta? Chấm, yêu, cách chương.